Vạn đạo Long Hoàng, chương 940, cản đường ăn cướp, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Dạng này Kỳ Chân, đều là dùng giọt mà tính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tựa như Lục Minh trước kia đấu giá được cái kia một bình sinh mệnh chi thủy. Đoán chừng liền là dùng một giọt sinh mệnh chi thủy pha loãng đi ra. Đến trước mắt, lại có một vũng nước nhỏ. Tối thiểu có mấy cân nặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cơ duyên, đại cơ duyên A, Kim Cương nhếch miệng cười không ngừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh mấy người, cũng lộ ra tiếu dung. Chúng ta chia đều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ôn Nhạc Chương nói. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh mấy người đồng ý, Ôn Nhạc Chương lập tức xuất ra bình ngọc. Chuẩn bị đem sinh mệnh chi thủy thu lại chia đều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha, thật sự là đại cơ duyên. Nơi này lại có sinh mệnh chi thủy. Liền tại này lúc. Một đạo hưng phấn tiếng cười vang lên. Kim quang lóe lên. Hiện trường xuất hiện một thanh niên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Trì. Mấy người giật nảy cả mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người tới chính là thiên yêu cốc yêu tộc thiên kiêu. Kim Trì. Kim Trì ánh mắt phía trên sinh mệnh chi thủy quét qua. Quát lớn. Hôm nay tâm tình tốt. Không giết các ngươi có thể lan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Trì, này sinh mệnh chi thủy, là chúng ta phát hiện trước. Người muốn nuốt một mình, khẩu vị không khỏi quá lớn. Ôn Nhạc Chương sắc mặt khó coi nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khẩu vị đại, ta khẩu vị liền là lớn như vậy. Làm sao? Người càng muốn giao thủ với ta không thành. Kim Trì trên thân, tràn ngập ra kim quang. Trong ánh mắt, có sát ý lan tràn ra. Khóe miệng mang theo vẻ khinh miệt. Tại Lục Minh bọn người trên thân đảo qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Cương. Người dù sao cũng là yêu tộc thiên kiêu. Thế mà cùng nhân tộc lăn lộn cùng một chỗ. Thật sự là mất mặt. Thiên yêu cốc. Ngươi cũng không cần trở về. Không phải vậy, ta không ngại làm thịt ngươi. Lãnh đạm thanh âm Kim Trì trong miệng thốt ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Cương sắc mặt khó coi. Cũng không dám phản bác. Ánh mắt bên trong ẩn ẩn hiện lên ý sợ hãi. Hiển nhiên, Kim Cương cực kỳ kiêng kỵ Kim Trì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ôn Nhạc Chương cùng cung phi, mi tâm ngọn lửa tinh thần nhảy vọt, Lục Minh trên thân, Trần Nguyên bắn ra, cùng Kim Trì rằng co, không biết tự lượng sức mình, thật sự là muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kim Trì ánh mắt lạnh xuống, trên thân, kim sắc quang mang càng đậm, một luồng khí tức đáng sợ, bộc phát ra, loại kia khí tức, mênh mông vô cùng. Áp lực giống như núi cao ép tại trên thân mọi người. Lục Minh mấy người trong lòng. Sinh ra một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cảm giác, chỉ cần cùng Kim Trì động thủ. Liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lục Minh, chúng ta đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này lúc, Kim Cương gầm nhẹ nói. Đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ôn Nhạc Chương cùng cung phi. Trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Đi, Kim Trì người này, cực kỳ cường đại. Ta cùng hắn đã từng quen biết. Chúng ta bốn người liên thủ. Cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Cách biệt quá xa, chỉ có thể bị đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Cương gầm nhẹ. Hướng Lục Minh ba người truyền âm. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này lúc, Lục Minh mở miệng, Kim Cương nói không sai. Kim Trì cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Lục Minh cảm giác thật muốn một trận chiến. Cho dù có Sơn Hà Đồ cùng không phòng được công kích của đối phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói không chừng, bọn hắn đều muốn bị đánh giết ở đây. Sinh mệnh chi thủy mặc dù chân quý, nhưng không đáng lấy mệnh tranh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ôn Nhạc Trương cùng Cung Phi cũng cắn răng một cái. Bốn người thân hình động, về phía sau nhanh chóng thối lui. Xa xa rời khỏi nơi này. Kim Trì cười nhạt một tiếng. Cũng không phải tâm hắn thiện. Không hạ sát thủ. Mà là hắn cảm giác Lục Minh bốn người. Cũng không đơn giản. Thật muốn một trận chiến. Coi như có thể đánh giết Lục Minh bốn người. Hắn cũng muốn hao phí một phen khí lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trên đảo này. Khắp nơi đều là độc trùng. Xương độc. Có thể tiết kiệm một phen khí lực. Đối với hắn tìm kiếm đồ đằng trụ, có lợi thật lớn, cho nên hắn mới không có động thủ. Bằng không, hắn trực tiếp liền động thủ đem Lục Minh mấy người đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc, cách về sau, Ôn Nhạc Trương thở dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không nói gì. Ánh mắt lại càng thêm kiên định. Cái thế giới này, hết thảy lấy thực lực nói chuyện. Không có thực lực, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Bốn người tiếp tục thăm dò. Bất quá phương hướng không có đổi. Một mực hướng hòn đảo chỗ sâu đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì đồ đằng trụ. Hơn phân nửa liền tại hòn đảo chỗ sâu. Bất quá càng là hướng hòn đảo chỗ sâu đi. Xương độc nồng độ càng ngày càng cao, uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ôn Nhạc Trương cùng Cung Phi trên thân hai người có minh văn hiển hiện, một lồng ánh sáng bao phủ, ngăn cản bốn phía khí độc. Kim Cương thân bên trên yêu lực tràn ngập, bao trùm toàn thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tư Tư. Bốn phía khí độc cùng minh văn lồng ánh sáng cùng yêu lực tiếp xúc. Không ngừng phát ra tư tư tiếng vang. Hủ thực lồng ánh sáng cùng yêu lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có Lục Minh thoải mái nhất. Toàn thân bao trùm một tầng thôn phệ chi lực. Hết thảy khí độc, toàn diện thôn phệ. Một chút cũng không ảnh hưởng tới Lục Minh hành động. Cái này khiến Ôn Nhạc Trương mấy người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lục Minh trong lòng bọn họ càng ngày càng cao sâu khó lường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không lâu sau đó, bọn hắn nhìn thấy một thanh niên mặt mũi tràn đầy lục khí, thất kinh từ phía trước trở về chạy. Hiển nhiên chúng độc rất sâu. Mấy người sắc mặt mang theo ngưng trọng, lại đi về phía trước mấy ngàn dặm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến nơi này, khí độc uy lực càng thêm kinh khủng. Ôn Nhạc Trương cùng Cung Phi lấy trận pháp hình thành lồng ánh sáng, tại kịch liệt đảo lay động, run run, đến Kim Cương yêu lực cũng là như thế. Không ngừng cùng khí độc chống lại, tiêu hao phi thường lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, ta xem ra chỉ có thể đi đến nơi này. Không thể tiếp tục thâm nhập sâu. Ôn Nhạc Trương lắc đầu cười khổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cũng là như thế. Cung Phi cũng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Cương cũng trơ mắt nhìn Lục Minh. Tại như vậy, bọn hắn liền nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ân, vậy các ngươi liền ở ngoại vi tìm kiếm cơ duyên. Ta tiếp tục thâm nhập sâu nhìn một chút. Lục Minh gật đầu, lập tức cùng Ôn Nhạc Trương mấy người cáo biệt. Một mình tiến lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không lâu, Lục Minh lại đi mấy ngàn dặm. Đến nơi này, khí độc uy lực đã đạt đến kinh người bộ. Bốn phía, đừng nói bóng người. coi như cái kia chút độc trùng, cũng không thấy tung tích. Đạp đạp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cẩn thận từng ly từng tí. Một bộ bộ tiến lên. Ở chỗ này, không biết sẽ đụng phải nguy hiểm gì. Hắn đánh lên 12 phần tinh thần. Tốc độ cũng không dám quá nhanh. À, phía trước có bóng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong lòng đột nhiên động một cái. Nhìn thấy phía trước, có một bóng người. Cũng đồng dạng đang thong thả tiến lên. Hiển nhiên, tốc độ so Lục Minh chậm rất nhiều. Lạc Thiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi vào, phát hiện phía trước người thanh niên kia. Lại là Lạc Thiên. Lạc Thiên toàn thân ma khí tràn ngập. Hình thành một kiện thật dày ma khí khôi giáp. Bao trùm toàn thân, ngăn cản bốn phía khí độc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá khí độc uy lực lớn kinh khủng. Không ngừng hủ thực ma khí khôi giáp. Hiển nhiên, Lạc Thiên tiến lên rất cố hết sức. Nghe được động tĩnh, Lạc Thiên quay đầu nhìn lại. Trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới. Ngoại trừ Kim Trì cùng hắn, còn có những người khác có thể đi đến nơi này. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Lục Minh trên thân cái kia không ngừng tràn ngập thôn phệ chi lực. Trong mắt tinh quang đại chánh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không để ý đến Lạc Thiên. Đại bộ tiến lên, nhưng Lạc Thiên hiển nhiên không có tính toán thả hắn đi. Đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lạc Thiên chân bộ đạp mạnh, thân hình xuất hiện tại Lục Minh trước người. Chặn đường đi của hắn lại. Các hạ, đây là ý gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh sầm mặt lại. Nói, trên người ngươi hẳn là có ngăn cản khí độc bảo vật đi. Đem bảo vật giao cho ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lạc Thiên lấy giọng ra lệnh nói. Lục Minh trong lòng hơi động. Nguyên lai Lạc Thiên là đem cửu long huyết mạch thôn phệ chi lực. Xem như một loại nào đó bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các hạ, ta cũng không ngăn cản khí độc bảo vật. Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có, còn muốn gạt ta, người cho rằng ta là kẻ ngu sao? Người nếu không có ngăn cản khí độc bảo vật, làm sao có thể đi đến nơi này? Nhanh lên giao ra, không phải ta tự mình tới cầm. Cũng giống như vậy. Lạc Thiên cười lạnh, ánh mắt hiện lên sát cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.